Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 167 không thích hợp thiếu nhi. Ai, còn chưa phải là ngươi hại đấy. Đường Dự mất hết ý chí chủ động xin đi đi Milano, bên kia mới mở chi nhánh công ty rồi. Không có 3-5 năm phòng chừng không về được. Thẩm Nhạc Thiên than, không thể nào. Hắn cam lòng tiểu tĩnh. Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Đều nói là mất hết ý chí. Tan nát cõi lòng thần thương. Thẩm Nhạc Thiên than. Tóm lại ngươi chính là qua tới một chuyến đi. Sau đó liền không thấy được. Sườn, được. Biết rồi. Ta sẽ đi. Còn có. Ngươi có biết hay không ca tin tức. Đang muốn cúp điện thoại. Thẩm Nhạc Thiên ngữ khí do dự gọi lại nàng. Làm sao? Một ngày một đêm không có thấy người khác. Cũng không biết đi đâu. Tối nay còn không biết có thể tới hay không. Thẩm Nhạc Thiên lầm bầm. Ồ, Cung Tiểu Kiều không nói Cố Hành Thâm ở chỗ này chuyện. Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Ho khan, vân vân. Cái đó, Tiểu Hồ Ly, người đừng mặc kệ ca a. Đã nhiều năm như vậy ngươi cũng không phải không biết tính tình của hắn. Hống hống liền tốt rồi. Ta biết, Cung Tiểu Kiều cúp điện thoại. Cố Hành Thâm bệnh thành cái dáng vẻ kia. Còn có thể tham gia cái gì vui vẻ đưa tiễn biết sao? Huống chi, hắn chưa bao giờ thích đem mình yếu ớt chật vật một mặt biểu diễn ở trước mặt người khác. Nửa giờ sau, Cố Hành Thâm còn chưa hề đi ra. Một người đàn ông, tắm phải tẩy lâu như vậy. Cung Tiểu Kiều đi tới gõ cửa một cái. Kết quả bên trong không có đáp lại. Nàng lúc này mới lập tức đẩy cửa vào trong. Sau đó liền thấy Cố Hành Thâm dựa vào bồn tắm ở bên trong ngủ thiếp đi. Hoạch Tiểu Kiều ngồi xổm ở bên cạnh bồn tắm đang muốn đánh thức hắn. Lại nhìn thấy thần sắc trên mặt của Cố Hành Thâm trong nháy mắt trở nên nóng nảy dị thường cùng bất lực. Dường như đang tại bị cái gì dày vò cảm giác. Là thấy ác mộng sao? Không nghĩ tới Cố Hành Thâm cũng sẽ gặp ác mộng. Cố Hành Thâm. Nàng kêu hắn, hắn bỗng nhiên bóp lại cổ tay của nàng mở hai mắt ra. Trong con ngươi tràn đầy kinh người lệ khí, Cung Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nhìn lấy hắn, nhận ra người trước mắt sau. Hắn trong con ngươi lệ khí mới từng chút thối lui. Chuyện gì, ngươi tắm rửa tẩy ngủ thiếp đi, cho nên ta kêu ngươi lên, ngươi mới vừa rồi thấy ác mộng. Cung Tiểu Kiều hỏi, không có. Lại có thể mặt không đỏ tim không đập mà nói láo. Cung Tiểu Kiều nhún nhún vai. Cần muốn ta giúp ngươi mặc quần áo sao? Không cần. Thái độ của hắn bỗng nhiên lại trở nên lạnh lùng. Cung Tiểu Kiều than nhẹ một tiếng. Coi như nàng lại thiêu đốt cũng không tránh khỏi hắn nghịch thiên như vậy tùy thời đông lạnh đi. Tốt lắm. Có cần giúp liền kêu ta. Cung Tiểu Kiều không có giữ vững. Nói xong liền đi ra ngoài. Trước khi đi quét đến dưới mặt nước hắn ngang hông vết sẹo. Trong đầu có cái gì chợt lóe lên. Lại không có bắt được. Nàng trước bởi vì tò mò hỏi qua. Hắn nói chẳng qua là khi còn bé nghịch ngợm không cẩn thận làm bỏng. Bất quá. Nàng nhưng bây giờ khó có thể tưởng tượng Cố Hành Thâm khi còn bé cũng sẽ có nghịch ngợm thời điểm. Một lát sau. Cố Hành Thâm lau chùi tóc từ trong phòng tắm đi ra. Cung Tiểu Kiều đang tại trong tủ treo quần áo tìm buổi tối muốn mặc quần áo. Đường Dự muốn đi Milano rồi. Tối nay có một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Người đi không? Cung Tiểu Kiều hỏi. Cố Hành Thâm tại trên giường ngồi. Không nói gì. Vẻ mặt ngơ ngác. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Cũng không biết có không có nghe được lời của nàng. Cung Tiểu Kiều có chút vô lực cười cười. Sau đó đi tới trước mặt hắn. Vượt qua hắn kéo rèm cửa sổ lên. Chọn một cái trái cây sắc tiểu lễ phục. Bộ quần áo này là V lĩnh. Ngực tương đối thấp. Cung Tiểu Kiều cởi bỏ màu trắng rộng lớn tê tay áo. Sau đó cởi ra màu trắng BRA móc lưng. Cẩn thận dán tốt hai mảnh ngực dán. Nàng là đứng quay lưng về phía Cố Hành Thâm trên mặt đất chiếu thượng tọa. Vốn là bởi vì hắn tại chỗ còn có chút khẩn trương. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn lạnh nhạt vẻ mặt, giống như một chậu nước lạnh vỗ đầu che mặt mà tưới xuống dưới. Cởi hết đều không có phản ứng. huống chi chẳng qua là đổi một cái quần áo mà thôi. Dán xong sau, Cung Tiểu Kiều mới đưa tiểu lễ phục mặc lên. Nhưng là sau lưng dây khóa kéo lại kéo đến một nửa, làm thế nào cũng kéo không đi lên. Chính muốn đi tìm Nại Nại giúp đỡ, lại nghe được một tiếng lưu loát dây khóa kéo kéo âm thanh. Một cái tay đem dây khóa kéo kéo đến phía trên. Cung Tiểu Kiều quay đầu. Cảm ơn. Cố Hành Thâm buông xuống khăn lông. Sau đó đem đầu giường hòm thuốc cầm tới. Tiếp lấy ngồi vào chiếu một đầu khác. Tại nàng hơi kinh ngạc trong ánh mắt đưa nàng một cái chân đặt ở trên đùi của hắn. Hắn không nói một lời tại chân của nàng trên lưng ngược chút ít rượu thuốc. Sau đó đều sức mở. Đón lấy. Miệng hùm đè ở một chỗ. Dùng sức bấm một cái. A, Cung Tiểu Kiều đau kêu thành tiếng. Ngay sau đó là lớn hơn lực ấn. Cung Tiểu Kiều đau đến nước mắt tràn ra. Gấp vội dãy giụa muốn đem chân trở về rút ra. Bất đắc dĩ lại bị hắn thật chặt đè lại. Vô tình tiếp tục dùng lực giày xéo. Đau. Cố Hành Thâm thật là đau. Chịu đựng. A, Cố Hành Thâm ngươi đừng di chuyển. Thật là đau a, chính là muốn đau mới có thể tốt. Ta đây không thân thiết rồi. Liền như vậy để đi. Đau chết mất. Cung Tiểu Kiều khóc không thở được. Cố Hành Thâm cũng đã đầu đầy mồ hôi. Động tác trên tay lại một chút cũng không có thả nhẹ. Thích bên ngoài truyền tới một tiếng tiếc nuối thở dài. Hàn Anh Nại chính như ma chơi nằm ở cửa dọc theo. Còn nghĩ đến đám các ngươi đang làm không thích hợp thiếu nhi chuyện đây. Thật nhàm chán. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc nhìn nàng một cái. Mỗi ngày buổi tối đều nhìn còn nhìn chưa đủ. Cát, người ta thỉnh thoảng cũng muốn một lần nhìn hiện trường chân nhân bản A. Cái kia thật ngượng ngùng. Để cho ngươi thất vọng. A, Cung Tiểu Kiều bạch nàng liếc mắt. Sau đó lại đau đến kêu thành tiếng. Không sao, sau này tiếp tục cố gắng. Hàn Anh Nại một quyển trải qua nói. Sau đó trở lại trong phòng tiếp tục ngủ. Xoa bóp một hồi, Cung Tiểu Kiều dần dần không cảm thấy đau. Ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Mồ hôi chết, sẽ không phải là đau đến chết lặng cảm giác đau không nhạy rồi đi. Nàng cũng biết yêu cầu đấm bóp xuống mới có thể tốt nhanh. Bất quá nàng không xuống được chất độc kia tay. Lần này tốt rồi. Có năng lực đủ xuống trừ độc tay ra hỏa giúp nàng giải quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.